Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 874. Sanda, người con đường cuối cùng. Seer trước màn ảnh chỉ có Lilandra nữ vương một người dáng vẻ thong dong mà ngồi ở kia. Còn lại màn ảnh đều là kêu loạn một mảnh người, chỉ xem một cái liền biết bọn họ bên trong hỗn loạn. Tới rồi loại nào trình độ, khó trách Gladiator như vậy ái quốc. Seer không có xuất hiện mấy chục cá nhân nhảy ra đại biểu quốc gia. Toàn bộ đế quốc ở phía chính phủ mặt đều đoàn kết ở Lilandra nữ vương kỳ hạ. Này thật là ghê gớm một sự kiện, tương đối với Kree chấp chính hội nghị những người đó cho nhau chào. Phúng, tương đối với Sir Crow hơn 40 cái hoàng đế đều tưởng thọc chết người bên cạnh. Seer liền một cái nữ vương. Như vậy hiệu suất cao thống trị cơ cấu có thể trở thành vũ trụ đệ nhất cường quốc. Cũng không phải cái gì ly kỳ sự, thời gian không nhiều lắm. Chư vị bệ hạ cùng chấp chính quan. Ta cần thiết hướng các ngươi hội báo Sanda trước mắt nắm giữ tin tức, Sanda nữ chủ tịch quốc. Hội đem trước mắt đã xác nhận tin tức cùng các quốc gia thông báo một lần, cái này tù binh thân phận. Không thấp, nàng là trùng hoàng ách nại lỗ tư ba vị thê tử chung một cái. Bọn họ cộng đồng ra đời với một viên cái gì bào tử bên trong. Ách nại lỗ tư càng có trí tuệ càng cường tráng. Mà các nàng ba cái chính là trời sinh phụ trợ nhân viên. Bốn người từ ra đời sau liền bắt đầu giao tranh. Đánh không biết bao lâu. Cuối cùng thống nhất phụ không gian. Cái này trùng hoàng nghe tới giống như là phụ không gian vai. Chính, tự thân có tài cụ. Có dã tâm. Không cần ra tân thủ thôn liền tặng trợ thủ đắc lực. Cùng căn cùng nguyên ba cái tức phụ các có năng lực. Vừa sinh ra khởi điểm liền so với hắn những cái đó cùng tộc cao một mảng lớn. Tình huống chính là như vậy. Sanda người yêu cầu các quốc gia viện trợ. Chúng ta muốn chịu đựng không nổi. Nữ chủ tịch quốc hội lấy những lời này làm kết thúc ngữ, dựa theo trước mặt trùng tộc tiến lên lộ. Tuyến, chúng nó một khi đột phá Sanda địa bàn. Tiếp theo cái xui xẻo chính là Kree nhân. Lúc sau là một bộ phận Sir Crow người. Cuối cùng là Seer, nữ chủ tịch quốc hội hy vọng đạt được càng đánh nữa hạm cùng binh lính viện trợ. Nếu ai có thể giúp nàng đem chủ tinh dịch đến Seer phía sau. Vậy càng tốt, các quốc gia người lãnh đạo đều không tính thiển cận. Đều có thể nhận rõ trước mặt thế cục hôm nay không cứu Sanda người. Ngày mai cũng sẽ không có người tới cứu chính mình. Điểm này rất nhiều người đều rõ ràng. Nhưng bọn họ còn cần suy xét rất nhiều không thể gặp quang nội tình. Bọn họ quản cái này kêu chính trị, Kree chấp chính hội nghị. Một vị Daisy chưa thấy qua phí la gia tộc thành viên mở miệng nói. The Accuser đại quân không phải ở Sanda sao? Chúng ta sẽ cho hắn chính thức mệnh lệnh, ngụ ý. Trừ bỏ Ronan, không còn có còn lại viện quân, liên tục chiến đấu. Ronan trong tay trực thuộc bộ đội tổn thất thảm trọng. Này đó kiên định chủ chiến phái toàn đã chết. Chấp chính hội nghị mới vui vẻ đâu. Bọn họ đường hoàng mà nhận định những người này chính là viện quân. Đối với kết quả này nữ chủ tịch quốc hội trăm triệu vô pháp tiếp thu. Nàng nhận thức vị này mở miệng. Nói chuyện chấp chính quan. Hai người quan hệ cá nhân không tồi. Hai bên ở hai nước hòa bình. Giải trừ quân bị. Phát triển kinh tế trở phương diện liêu quá rất nhiều lần. Ở cộng đồng thành lập tân tình thế hạ Sanda người cùng Kree nhân quan hệ thượng tương đối có tiếng. Nói chung, nhưng hiện tại không phải ở ấm áp cùng hy phòng khách đàm luận sinh mệnh định nghĩa. Mà là mất nước diệt chủng đêm trước. Nàng vô pháp tiếp thu đối phương thế nhưng cự tuyệt phái viện quân sự thật này, giờ khắc này người. Nào tính, cái gì chế độ đều không bằng sống sờ sờ mạng người quan trọng. Thật có chút người chính là đối này làm như không thấy. Bọn họ tưởng trước diệt trừ bên trong đối thủ. Lúc sau lại thảo luận họa ngoại xâm, Kree còn lại vài vị chấp chính có người muốn phái binh. Có người muốn ngay tại chỗ phòng thủ. Còn có người muốn đi cùng chủng tộc nói điều kiện. Ở bọn họ trong lòng chính mình là đại đế quốc. Sanda người là tiểu quốc. Sanda sợ hãi địch nhân. Bọn họ sẽ không sợ thượng võ chi phong dày đặc. Nghe chiến mà hỉ Kree đế quốc đều cái này quỷ dạng. cũng đừng trông cậy vào quốc nội vẫn là quân Việt hỗn chiến Sơ Crow đế quốc có cái gì cao thượng cử. Chỉ 47 vị hoàng đế bệ hạ đều sợ chính mình tổn thất quá lớn. Đến lúc đó để cho người khác nhặt tiện nghi, bọn họ biết rõ như vậy không đúng. Còn là không ai đáp ứng xuất binh. Một cái binh đều không ra, còn thừa những cái đó nhất lưu nhị lưu quốc gia càng miễn bàn. Đều ôm thiên sập xuống có vóc dáng cao đỉnh tâm tư. Im bặt không nói chuyện viện quân sự, thiên A. Sanda người muốn vong. Kết thúc hội nghị nữ chủ tịch quốc hội quỳ trên mặt đất. Che mặt khóc thút thít. Chung quanh vệ binh cùng Nova chiến sĩ đều là vẻ mặt cô đơn. Bọn họ bị các quốc gia vứt bỏ, ngươi có tính toán gì không? Cùng nhau hồi xưa sao? Gladiator nhỏ giọng hỏi Daisy, Sanda người tuyệt đối ngăn không được trùng tộc xâm lấn. Nhiều nhất thủ 2 ngày. Bọn họ kết cục đã chú định, nếu trùng tộc tiếp tục tiến công nói. Tiếp theo chạm chính là Kree, Kree cũng không phải là Sanda loại này cùng Seer có minh ước quốc. Ra, hai bên là địch quốc thân là Seer số 2 nhân vật. Gladiator không có khả năng đi chỉ huy Kree nhân đại quân. Ưng tương sẽ không phái phó tổng thống đi chỉ huy Mao Hùng bộ đội. Chỉ cần hắn dám đi, Mao Hùng liền dám lộng chết hắn. Gladiator tình huống cũng giống nhau. Hắn lại một lòng vì công cũng sẽ không qua đi chịu chết. Gladiator chuẩn bị mang theo đại quân rút. Về Seer, này đó cùng trùng tộc chiến đấu quá binh lính đều là biển to đãi cát sau dư lại tinh nhuệ. Một lần nữa phân phối tiến Seer quân đội hệ thống chung. Toàn bộ quân đội chiến lực ít nhất có thể đề cao một thành, Daisy suy nghĩ một chút. Nguyên thời không Kree đế quốc cơ hồ không như thế nào chống cự. Đã bị phí La gia tộc kia mấy cái ngu xuẩn đem quốc gia bán đi, chủ tinh bị hủy. Vô số kiêu dũng thiện chiến binh lính không có chết ở xung phong trên đường. Mà là bị quốc nội chính khách làm lợi thế bán cho mai một chủng tộc. Nếu bọn họ hy sinh có thể cứu quốc có lẽ còn có giá trị. Đáng tiếc chủng tộc nói không giữ lời. Toàn bộ Kree đế quốc biến thành ngu xuẩn đại danh từ ta sẽ lưu tại vùng này. Hỏi thăm tình báo. Daisy chuẩn bị dùng chính mình áo choàng hào đi Kree tổ chức phòng ngự. Những cái đó tinh nhuệ chiến sĩ cùng với bạch bạch hy sinh. Không bằng làm cho bọn họ phát huy ra lớn hơn nữa giá trị. Daisy sẽ mang cho bọn họ vinh dự. Làm cho bọn họ lấy một cái chiến sĩ thân phận đi lên xa trường. Mà không phải ở binh doanh. Ở phòng nghỉ bị địch nhân thành phiến tàn sát. Bất quá những lời này không cần thiết cùng Gladiator. Nói. Nàng cho chính mình tìm một cái điều tra nhiệm vụ. Đến lúc đó Thanos truyền quay lại tới tin tức liền tính là nàng điều tra ra tới. Dù sao Thanos cũng sẽ không đi Seer khiếu nại nàng. Gladiator khuyên hai câu. Xem nàng ý nguyện kiên định cũng không hề nhiều lời. Daisy loại thực lực này. Một lòng muốn chạy xác thật không người nhưng cản. Dặn dò nàng cẩn thận một chút. Hai người thực mau tách ra. Từng người bắt đầu làm rút lui chuẩn bị, Ken bảo. Đã từng vũ trụ ngục giam hiện tại biến thành trùng tộc đại bản doanh. Ở thành lũy chỗ sâu trong. Mai một trùng hoàng ách nại lỗ tư tiếp kiến rồi tiến đến đầu nhập vào hắn Black Order đoàn. Người, đối với trùng hoàng cái gọi là đầu nhập vào cách nói Thanos cũng không nhận đồng, là hợp tác. Ách nại lỗ tư. Đây là mang cho ngươi lễ vật Thanos đem một viên đầu ném cho trùng hoàng. Đầu chủ nhân là Seer thứ 5 quân đoàn trưởng. Một cái ước chừng có 10 mét cao người khổng lồ. Corvus Glaive cùng Proxima Midnight cùng nhau ra trận mới đem địch nhân chém giết. Đơn luận cá nhân chiến lực. Đầu chủ nhân ở vũ trụ cũng coi như một cao thủ. Hết chương.